Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835. Idol, buổi chiều, tiết mục tổ cân nhắc nhiều lần hay là ở Vương Chính Vũ dưới sự kiên trì. Cho Hắc Oa Nhi làm một cái đơn giản phỏng vấn, hỏi hắn một cái bảo tiêu, tại sao như vậy cố chấp với học tập tài nấu ăn. Cái này làm cho Hắc Oa Nhi có chút không sờ được đầu não. Thế nào? Làm tiết mục không để cho ghi sổ sao? Các ngươi không chụp không được sao? Sẽ không có thu ta ghi chép chứ? Vậy cũng không được. Này tiểu bút ký bản đã viết 2/3. Hắn còn chuẩn bị hồi USA sau xuất bản thành sách nhỏ. Chia sẻ cho các thành viên. Để cho bọn họ cộng mộc thần vinh quang. Sách nhỏ tên cũng nghĩ xong. Liền kêu An Anh Bùi Phóng ngày tận thế. Sẽ ở trang tên sách trên viết trước nhất câu. Thần nói phải có ánh sáng. Vì vậy thì có An Anh Bùi Phóng. Hắc Oa Nhi đem bút ký bản đặt ở cái mông trong ví. Ngồi đến xít sao. Vặn bắt tay chỉ nói. Ta là muốn học sẽ nồi lớn thức ăn cách làm. Trở về làm cho huynh đệ của ta môn ăn. Không được sao. Nhân viên làm việc. Hà a, không có không có. Chúng ta chỉ là tò mò mà thôi. Người nhìn tài nấu ăn đã rất tốt. Chúng ta biết có thời điểm lý thiết trụ thức ăn cũng là ngươi đang ở đây làm. Kia tại sao ngươi vẫn như thế thích học tập đây? Hắc Oa Nhi thở ra một cái. Tử đã từng viết quá. Học Nhi lúc tập chi cũng không nói quá. Sống đến già học đến già mà. Két, ngươi cũng học còn lại món ăn sao? Còn là nói ngươi chỉ với lý thiết trụ học. Ta chỉ với An Anh Bùi Phóng học tập. Cái này bút ký bản ghi chép đều là An Anh Bùi Phóng chuyển lời. Hắn là chúng ta thần tượng. Thần tượng hai chữ. Hắc Oa Nhi dùng là tiếng Anh idol. Có thể lý giải vì giải trí thần tượng. Cũng có thể lý giải vì quỳ lại thần tượng. Hiển nhiên, Hắc Oa Nhi ý là loại thứ hai. Nhân viên làm việc cho là idol ý tứ. Dọa cho giật mình. Ngươi, ngươi. Người cũng là thiết trụ. Hắc Oa Nhi kiêu ngạo nói. Follower, bằng hữu của ta cùng các huynh đệ đều là người theo đuổi. Nhân viên làm việc thanh âm đều có điểm phiêu. Không nghĩ tới lý thiết trụ ở các ngươi kia như thế được hoan nghênh. Lại là các ngươi người sở hữu idol một trong. Hắc Oa Nhi nghiêm túc nói. Không phải một trong. Idol chỉ có một. Trung thực follower tuyệt đối sẽ không đồng thời đi theo hai cái idol. Thần có lại chỉ có một. Tín ngưỡng là xếp hàng hắn. Người biết rất nhiều thích lý thiết trụ người sao. Ở tổ chức chúng ta tổng cộng có hơn 2 vạn người. Từ năm trước bắt đầu. Ngay từ đầu chỉ có mấy cái. Nhưng là chúng ta đoàn đội tăng lớn lên rất nhanh. Đại đa số đều là phái nam. Ngang bố bên trong ốc ba tương đương, bởi vì hắn là độc nhất vô nhị An Anh. Bùi luôn. Ây, được rồi. Có thể nhìn một chút ngươi quyển sổ nhỏ sao? Có thể, nhưng là không thể mang đi. Ta còn muốn mang về nội bộ xuất bản. Cho huynh đệ của ta môn đọc. Để cho bọn họ nhận biết chân chính An Anh Bùi luôn. Vì vậy, nhân viên làm việc nhìn lên thiên thư. Tiếng Trung, Anh Văn, đồ án xen lẫn. Hoàn toàn xem không hiểu. Cũng may ở một bên Hắc Oa Nhi phiên dịch. An Anh Bùi Phóng tiếng người nghèo quái phòng cơ. Châm chọc những thứ kia thích đẩy chút trách nhiệm kiếm cớ nhân. An Anh Bùi Phóng nói chó rượt mô. Tơ không hiểu khoa học. Ý là, An Anh Bùi Phóng nói nghiêu dậy 3 lần cũng hiểu được lởn vờn thân. Ý là, đây là An Anh Bùi Phóng dạy ta rác hơi. Nhân viên làm việc đều sợ ngây người. Không nghĩ tới, này cái bảo tiêu lại là một cái USA đám fan hâm mộ kỹ nữ. Dáng dấp ngã nhào tê nghiêu như thế. Còn truy tinh, cuồng nhiệt truy tinh, thế giới này thật là quá điên cuồng. Đạn mạc, đồng thời có người nói với ta lý thiết trụ là quốc tế cự tinh. Ta còn cười nhạo qua. Bây giờ nhìn lại, ta mẹ nó có thể từ nơi này hàng trong mắt thấy cuồng nhiệt quang mang. Đem thần tượng lời nói nhớ kỹ. Xuất bản, thân là thiết trụ fan, ta biểu thị rất xấu hổ, đây tuyệt đối là độ sâu chúng độc biểu hiện, một đám đại lão gia môn, nhi xây dựng lý thiết trụ đám fan hâm mộ, có còn mẹ nó tràn đầy đưa cho hắn làm bảo tiêu. Loại này bảo tiêu, tuyệt bức là có thể đỡ được đạn cái loại này. Ha ha ha, có công biết nói lý thiết trụ có thể hồng. Nói rõ Trung Hoa nhân ngu xuẩn, bây giờ mới phát hiện, lý thiết trụ ở nước ngoài đỏ hơn. Nhân viên làm việc, các ngươi đoàn thể tên gọi là gì? Hắc Oa Nhi, An Anh Bùi Phóng chát có thể đặc. Ý là An Anh Bùi Phóng dạy. Tiết mục tổ phiên dịch nhưng là An Anh Bùi Phóng phái, hoặc thiết trụ phái. Buổi chiều, Leonardo rốt cuộc rửa chén xong sau có thời gian đánh mạt trược. Đồng thời bị kéo lên bài bàn còn có Hắc Oa Nhi. Thực ra, lão thái bà môn chỉ là cầm Hắc Oa Nhi làm phiên dịch dùng. Dù sao muốn đánh đảo USA quỷ tử, cũng phải câu thông mới được. Sau đó, Leonardo một mâm cũng không có thắng. Ngược lại thì Hắc Oa Nhi mỗi một thanh đều bị lão thái thái môn nhường. Nông thôn lão thái thái rất giản dị. Tóc vàng mắt xanh mập mạp tuyệt đối là bại hoại. Hắc Oa Nhi cũng không giống nhau. Hắn nhất định là một khổ lực. Người xem, phơi thật là tối chứ sao. Tạo nghiệt giọt oa. Hơn nữa, Hắc Oa Nhi sẽ còn nói Tây Xuyên lời nói. Nhìn một cái chính là một ngoan ngoãn oa oa. Tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, nhân viên làm việc hỏi, lợi áo. Ngươi có biết hay không những lão thái thái đó môn đánh bài thời điểm ở ghim ngươi? Tiểu Lý Tử gật đầu, ta biết, bọn họ tựa hồ càng thích Black. Ta cảm thấy được cái này rất được. Bởi vì ở ta quốc gia là vừa vặn ngược lại. Như vậy rất công bình. Người biết, chỉ có ở Trung Hoa, chúng ta mới có thể hiểu bị kỳ thị mùi vị. Này không phải nghĩa xấu. Ý tứ của ta là Trung Hoa nhân trung quy là ưa thích thế yếu đoàn thể, mà khinh bỉ cường thế đoàn thể. Cho dù là ở một cái nghèo khó sơn thôn, những người này cũng có thần kỳ tự tin. Chúng ta phải làm ủng hộ trên thế giới những thứ kia lãnh tụ. Bọn họ không vì công ty lớn cùng ô nhiễm nhà giàu thư xác nhận, lại lo liệu nhân đạo tinh thần, vì hàng trăm hàng ngàn vạn thế yếu đoàn thể bôn tẩu. Tỷ như Trung Hoa, ta muốn đây chính là Trung Hoa công dân tự tin nguồn đi. Chuẩn bị xong buổi chiều nguyên liệu nấu, ăn sau, Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni ba người sẽ phải rời khỏi. Lý Thiết Trụ đưa bọn họ đến thôn ủy cửa đi ngồi xe. Trước khi đi, Lý Thiết Trụ vẫn là không nhịn được hỏi. Các ngươi tại sao ở lừa lều bên trên giữ vững lâu như vậy? Chưa từng nghĩ đi xuống ngủ đi. Lộc Cáp Ni cùng Đặng Triều đồng thời nhìn về phía Trần Xích Xích. Trần Xích Xích sờ một cái mặt nói. Chúng ta đánh cuộc, ai không kiên trì nổi muốn nhúng tay vào lừa kêu ba ba. Lý Thiết Trụ, nếu không, các ngươi ba lại ở thêm hai ngày. Lộc Cáp Ni khoát tay. Không được không được, Đặng Triều, cút. Trần Xích Xích, rất rõ ràng, hai người bọn họ ở theo một ý nghĩa nào đó đã thua. Không phải sao, ta ngủ ba ngày, ta nói gì sao, nhân tài a, đưa tiễn ba người, Lý Thiết Trụ không nhịn được than thở. Ta đây loại người đứng đắn làm sao sẽ giao cho loại này quỷ dị bằng hữu. Nhất định là chỗ đó có vấn đề, Lý Thiết Trụ trở lại lão cửu gia, làm cuối cùng một hồi tịch. Trở lại trúc lều đã trễ lắm rồi. Leonardo lần đầu tiên tới nguyên thủy nhà, chỉ cảm thấy thật mẹ nó nguyên thủy, nhưng lại cảm thấy mới mẻ. Chỉ bất quá trời tối, không có biện pháp cẩn thận nghiên cứu. Cái gì? Loại này tiểu cái lồng làm giường? Không không không, này quá oan uổng rồi. Điều kiện đơn sơ, khổ cực một chút. Hắc, Lý, cái kia thụ ốc cũng là chúng ta nhà ở sao? Ừ, ta có thể ở phía trên kia sao? Ta thích loại này nguyên thủy cây nhỏ phòng. Nó thật là quá khốc rồi. Quả thật, khá hay. Phía trên có giường hoặc là chăn sao? Có là có, cứ quyết định như vậy. Ta yêu thụ ốc, người vui vẻ là được rồi. Chấm chấm, ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ dậy sớm nhất giường. Vừa đánh răng một bên khắp mọi nơi tìm Tiểu Lý Tử. Muốn nhìn hắn ở đâu ói. Kết quả tìm một vòng không tìm, leo lên cây phòng nhìn một cái. Người tốt, ngủ tặc mấy bả hương. Lý Thiết Trụ bắt đầu làm điểm tâm, tay vẫn can mặt, còn xào thịt trâu Thiệu Tử. Thịt trâu là Lộc Cáp Ni mang đến, gửi ở tiết mục tổ trong tủ lạnh. Bây giờ hắn nắm trong tay đến gần 30 điểm tích lũy rồi. Sinh hoạt có thể rộng rãi một chút. Niếp Diêu lên tới làm nhất đoạn người lớn tuổi aerobics. Tới trợ giúp nhóm lửa. Triệu Lệ Nhã vẫn còn ở khò khò ngủ say. Hai ngày này quả thật thật mệt mỏi. Mì sợi nhanh được rồi. Súng bắn nước ca mới ngáp từ thụ ốc thượng xuống tới. Niếp Diêu cùng Lý Thiết Trụ tò mò nhìn hắn. Vị hướng sao? Hắc Oa Nhi rất tự giác tới làm phiên dịch. An Anh Bùi Phóng hỏi ngươi tối hôm qua ngủ thế nào? Hắn nói rất tốt. Thụ ốc phía trên không khí phá lệ mới mẻ. Còn mang theo đặc biệt cỏ xanh mùi vị. Rất dễ chịu. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ. Nhưng ta đoán. Hắn nói có thể là lư phần đàn từ mùi vị. Hảo Hán a, Hảo Hán mời ăn mì. Cảm ơn. Đạn Mạc. Trần Xích Xích mau trở lại a. Nơi này có một ngoan nhân. Tiểu Lý Tử sợ không phải viêm mũi. Không. Có vài người liền là ưa thích nghe thấy một ít mùi kỳ quái. Rất nhiều người đều có loại này. Thích. Nếu như ta nói không sai lời nói. Các vị hẳn cũng đâm quá phóng ba ba địa phương. Hơn nữa đặt dưới lỗ mũi nghe thấy. Mùi vị đó tuyệt. Ta hoài nghi ngươi đang ở đây nhà ta giả bộ theo dõi. Nguyên lai tất cả mọi người như thế. Lần này ta yên tâm. Ai sẽ như vậy liên quan? Trước mặt cái này không phải người đứng đắn. Người đứng đắn cũng đâm quá. Lần trước có người hỏi ta tại sao ngón trỏ trái so với còn lại ngón tay hoàng. Ta không biết rõ làm sao trả lời. Người nói đây là kim thủ chỉ. Vài người ăn chung mì sợi. Triệu Lệ Nhã cũng bị Lý Thiết Trụ quát lên ăn mì. Ăn rồi mì sợi. Tiết mục tổ đem rút số bàn cầm tới. Để cho Leonardo rút số. Ngày hôm qua, Lý Thiết Trụ vội vội vàng vàng tiếp lấy hắn đi làm ngay tịch rồi. Căn bản chưa kịp rút số. Leonardo đi lên chuyển động rút số bàn. Than củi vĩ nướng một cái. Mọi người hoan hô. Đồ chơi này đáng tin. Tối nay ăn thịt nướng. Leonardo cũng rất hưng phấn. Biết hắn đột nhiên nghĩ tới. Xế chiều hôm nay hắn liền phải rời đi nơi này. Đột nhiên không cười được. Lúc này, thụ ca tới. Hắn không có tìm Lý Thiết Trụ, mà là vẫy tay đem Hắc Oa Nhi kêu qua. Hắc Oa Nhi năng lực giao tế mạnh nhất. Ở trong thôn đã có nhiều cái người quen. Hắc Oa Nhi sậm mặt lại tìm tới Lý Thiết Trụ. Xuất ra một vật, Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Hắc Oa Nhi nói, thụ ca cho ta lạc. Hắn nói ta làm ngươi bảo tiêu. Thương đều không được một cái. Tao ra. Sau đó, hắn thì giúp một tay lấy một cái. Nói là cho ngươi chống đỡ mặt mũi. Đây là một cây đuốc củi thương. Lý Thiết Trụ nhìn về phía thụ ca. Thụ ca chính hướng hắn vẫy tay. Lý Thiết Trụ mỉm cười gật đầu. Sau đó lấy ra điện thoại di động bấm 113. Đánh xong 113 sau. Tiết mục tổ bắt đầu an bài hôm nay nhiệm vụ giúp 4 cái đặc vây khốn nhà dọn nhà. Đầu tiên rời chính là thụ ca ra. Bởi vì hắn gần đây. Vương Đại Cương mang theo Lý Thiết Trụ đám người đi trong nhà. Lúc này thụ ca đã lên xe cảnh sát. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiết Trụ đám người từ trong hầm trú ẩn nhảy ra mấy cái lôi quản cùng 2 cây hỏa dược thương. Còn có một đem tự chế chữ thập nỏ. Vì thụ ca sau này an toàn, Lý Thiết Trụ lần nữa cầm lên điện thoại di động. Lệch, 113 sao? Làm phiền ngươi môn trở lại một chút. Đúng hay lại là Lý Thiết Thụ ra? Lại có phát hiện mới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.